Hình đồ, chương 139, người tới từ Ba Thục 2. Góc truyện audio.com, Tào Tham nói, không, là đi cùng Trần Nghĩa cũng đi. Không phải y còn muốn ở đây giám sát việc kiến thiết Điền Trang sao? Không, Trần Nghĩa nói chuyện này để cho ngươi quyết định, y tin tưởng ngươi sẽ không hại y, còn có, lúc lão đường đi, bảo ta đem cái này cho. Ngươi, Tào Tham nói, cầm một cái gói đưa cho Lưu Khám. Bên trong là một quyển sách, mặt trên còn đặt một cuốn thẻ gỗ. Thẻ gỗ, là tâm tư Đường Lệ đưa cho Lưu Khám, đại thể ý thứ chính là, bạn bè trong bốn bể, góc trời kể cũng gần. A Khám, ta nhớ kỹ, yên tâm đi ta nhất, định sẽ trở về, ngươi là huynh đệ của ta. Sách là năm đó, quốc uy quý, liễu của Đại Tần, trước khi thoái ẩn, đưa cho ông nội ta làm lễ vật. Cũng là tâm huyết suốt đời của y, nay ta tạm giao cho ngươi, thay ta bảo quản. Bảo quản thật tốt, khi nào ta về phải trả lại cho ta. Lưu Khám nhắm mắt lại, hít sâu một cái. Đường Lệ đã bắt đầu tìm kiếm con đường thuộc về y rồi. Đầu tiên là Nhâm Hiêu, tiếp theo là Đường Lệ. Một người là trưởng giả quan tâm hắn, giúp đỡ cho hắn rất nhiều. Một người là bằng hữu sớm nhất khi hắn tới nơi này. Bây giờ, đều đi. Lưu Khám cảm thấy một chút cô đơn, làm chuyện gì đều uể oải. Hắn hoặc là liều mạng luyện võ, hoặc là cưỡi xích thố đi dạo. Đến tối, lại ngồi. Một mình dưới ánh đèn, lẳng lặng xem quyển thẻ gỗ kia. Quyển thẻ gỗ này, cũng chính là câu chuyện lưu truyền hậu thế. Quý Liễu Tử, so với Quý Liễu Tử mà Lưu Khám thấy ở kiếp trước, quyển trong tay lại càng thêm đầy đủ. Từ chiến sự đến chính sự, từng câu từng chữ, đều toát ra tư tưởng của Quý Liễu Tử, chuẩn xác mà nói, Quý Liễu Tử cũng không phải là bộ binh thư. Đơn thuần, sau này, người Tống đem bộ sách này nhập vào Võ Kinh Thát Cư, vì vậy bộ cự tác trở thành binh thư. Quý Liễu Tử, thuộc học phái Tạp Gia, đồng thời kiêm hợp cả học thuyết của Nho, Mặc Danh, Pháp, Binh Chư Gia, hình thành nên một hệ thống đặc biệt. Học thuyết, tiên đề của Quý Liễu Tử, chính là bản Cương Quân Thư, mặc dù liên quan đến binh pháp nhưng đồng thời cũng bao hàm cả các phương diện. Chính trị, kinh tế có chút hỗn tạp, 5 quyển, 31 chương, mỗi chương phân chia nói về quan, binh, chế, chiến lược và công quyền. Lưu Khám đọc hết sức kỹ lưỡng, chăm chú để thực sự lĩnh hội. Kiếp trước hắn đích thực có xem qua bộ sách này, nhưng để tâm lĩnh hội như vậy thì là lần đầu tiên. Cứ như vậy, không để ý đã qua một tháng. 200 hộ của nhóm di dân thứ hai từ Lạc Dương, Câu Thị, Tân Thành đã đi đến Lâu Thương, khi xuất phát thì trên dưới 1.100 người, lúc đến Lâu Thương kiểm kê chỉ còn lại 1.048 người, hơn nữa đoàn di dân này còn có cư dân của Lâu Đình. Một Lâu Thương nho nhỏ, chỉ trong nháy mắt đã có gần 3.000 người sinh sống. Nhóm di dân thứ ba có 300 hộ, 1.700 người từ Quan Trung, Nghĩa Cử Trinh Phạt hiện nay đã ra khỏi Hàm Cốc Quan, đến Cốc Thành, theo quan viên áp tải dự tính, 40 ngày sau sẽ đến Lâu Hương, nếu như thêm một nhóm di dân nữa, sẽ có tổng cộng hơn 5.000 người đóng ở Lâu Thương. Khi nhóm di dân thứ hai đến, đã qua vụ nông canh, nhưng cũng không cần lo lắng, Lưu Khám đã phân phối đất đai trước đó, đợi năm sau cây bừa vụ xuân, sau đó lợi dụng nhóm di dân thứ hai, chính thức bắt đầu xây dựng Lâu Thương, kể cả người địa phương, gần 1.000 người, đồng thời công việc bận rộn cả lên. Một bộ phận, góc truyện audio.com, người đi cùng Tương Cường tu sửa đê đập, một bộ phận khác thì bắt đầu xây dựng tường thành cùng Điền Trang. Cùng lúc đó, Doanh Tráng trở về Tương huyện, phân phối tới 400 lính tốt làm cơ sở vệ quân của Lâu Thương, nói cách khác Lưu Khám còn cần chiêu mộ 400 binh nữa. Chuyện chiêu mộ vệ quân cho Lâu Thương, Lưu Khám vẫn chưa nhúng tay, mà giao cho Quán Anh xử lý. Trải qua một thời gian tinh thần sa sút, hắn phải một lần nữa phấn chấn đứng dậy. Đường Lệ, đang tìm con đường của riêng mình, ta cũng không thể lạc hậu. Con đường của ta, sớm đã hình thành rồi, hiện nay chỉ cần tiến lên phía trước. Từ Viêm Hạ đến Lai Lâm, toàn bộ Tứ Hồng càng ngày càng náo nhiệt. Một ngày, Lưu Khám mang theo Vương Tín đi thị sát việc khởi công xây dựng vệ binh doanh của Lâu Thương. Bây giờ Quán Anh là binh tào của Lâu Thương, được hưởng bổng lộc 100 thạch. Còn Lữ Thích Chi, vì mối quan hệ với nhị tỷ Lữ, ở dưới trướng Quán Anh đảm nhiệm chức truyền lệnh binh vệ quân Lâu Thương đã hoàn thiện hình thức ban đầu, không làm Lưu Khám phải quan tâm nhiều. Việc kế tiếp là sau lúc thu hoạch, vụ thu, làm thế nào tu sửa mương máng, khai thông tuy thủy. Đây đồng, dạng cũng không phải là chuyện nhỏ, phải có quy hoạch thích đáng. Tu sửa mương máng chính là công trình hạng nhất, tiêu tốn rất nhiều tiền con. số kinh người, nếu chỉ dựa vào một mình quận phủ chi trả, không biết đến ngày tháng năm nào mới làm xong. Cho nên Lưu Khám phải nghĩ ra một cách khác, lại mau chóng hoàn thiện việc kiến thiết công trình lâu thương. Đường phố bên trong lâu thương cũng có quy hoạch tương ứng. Căn cứ kết cấu kinh vĩ mà xây dựng đường phố chợ. Tất cả 10 chợ, 12 đường chỉnh chỉnh tề tề, liếc qua thấy ngay, mỗi con đường đều có mương nước để tránh lũ lụt phát sinh, bao phủ thành trấn. Những mương nước này nối thẳng với kênh hộ thành, phù hợp với yêu cầu của Lưu Khám. Dù sao thì hắn cũng không học ngành kỹ thuật xây dựng, cho nên quy hoạch của hắn cũng chỉ được như thế, sau này còn cần tìm người hỗ trợ. Lưu Khám nhớ lại, ngày đó Trình Mạc hình như nói muốn tiến cử người nào đó, hình như là chuyên gia về phương diện này. Vì vậy sau khi thị sát, xong binh doanh cùng công thự, bèn dục ngựa quay về quan thự. Tín, tìm Trình tiên sinh đến đây. Gần đây tiên sinh bận việc gì thế? Chẳng lẽ chính là dạy Thích Cơ cùng Hì Từ đọc sách viết chữ sao? Vương Tín lắc đầu, hình như không phải, tiên sinh gần đây có chút thần bí, ở công địa. Điền Trang bên kia tìm người đào một cái ao. Trước đó còn cho người siêu, tầm các loại che trúc gì đó, ta hỏi y làm gì. Lão luôn luôn cười thần, thần bí bí cũng không nói với ta, Thích Nhi cùng Hì Từ cũng không hỏi, được gì, lão gia hỏa này, lại muốn làm cái gì. Lưu Khám phân phó Vương Tín tìm Trình Mạc một mình cưỡi xích thố về quan thự. Vừa mới xuống ngựa, đã thấy Hì Từ nghênh tiến lại. Đại nhân, có khách tới. Có khách, Lưu Khám ngẩn ra, vô ý hỏi, khách nào, từ đâu tới. Không rõ ràng lắm, dù sao bọn họ cũng nói cái gì kỳ quái ta nghe. Không hiểu, bây giờ đang đợi ở đình thượng, còn có một nữ nhân cơ. Lưu Khám nhíu mày gật đầu biểu thị đã biết, để Tư Mã Hỉ dắt xích thố. Vào trong lang uyển, hắn sải bước đến quan thự, chỉ thấy trên đình. Thượng đang ngồi 5 người, trong đó có một người là một cô gái tuổi. Khoảng chừng bằng lữ tu, dung mạo rất đẹp, lung linh như nước. Còn lại, 4 người, giống như là gia tướng. Lữ tu đang ở đình thượng. gocchuyenaudio.com tiếp đón líu ríu nói chuyện cùng thiếu nữ kia, nhìn thấy Lưu Khám đi vào, Lữ Tu vội ngừng nói, đứng dậy nói, a Khám, vị này chính là Tần Mạn tỷ tỷ, chờ huynh hồi lâu rồi. Lúc này thiếu nữ cũng đứng lên, 4 người phía sau cũng đồng thời đứng dậy. Lưu Khám gãi gãi đầu, tiến lên 2 bước nói, tại hạ lâu thương thương lệnh Lưu Khám, xin hỏi cô nương, ta là Tần Mạn, từ Vu huyện đến. Trước đây, quận thủ quận Tứ Thủy Nhâm Hiêu Nhâm đại nhân có gửi thư cho gia tổ, đề cử ngươi cùng ta hợp tác. Xây dựng sân diêm, thân thể gia tổ có bệnh nhẹ, vì vậy mệnh tiểu nữ tử đến đây cùng đại nhân bàn bạc. Khách trương,